Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, bằng hữu, ngươi bành trướng, ánh mắt lần nữa tụ tập đã đến còn dư lại 6 chi trên thẻ tre. Trong đó một chi có Thiến cô nương, 5 cái công tử hung hăng nuốt xuống thoáng một phát nước miếng. Tỷ lệ lại tăng cao, 1/6. Ánh mắt của bọn hắn lần lượt rơi xuống xinh đẹp không gì sánh được Thiến cô nương trên. 6 cái cô nương, Thiến cô nương thản nhiên. Mặt khác 5 cái là bởi vì không có Linh công tử. Vẻ mặt tảm đạm mơn đi một cái, trong đó công tử lấy hết dũng khí đi tới, tay chân đều có một chút run rẩy, khẩn trương đất nuốt nước miếng. Liền từ tại hạ tới trước rút cái này một ký, trước rút sau rút, kỳ thật cũng không có cái gì nha khác nhau, tỷ lệ đều là giống nhau. Bọn hắn không có Linh công tử như vậy cẩn thận sức quan sát. Huống hồ, Linh công tử nhìn như vậy lâu, cuối cùng rút cái gì nha ký, kết cục thảm đạm đã không cần nhiều lời, tàn khốc giáo huấn. Quan sát cái gì đấy, cũng không đáng tin cậy, vẫn phải là dựa vào vận khí. Vị công tử này chần chờ hơn nửa ngày, đang lúc mọi người không kiên nhẫn dưới sự thúc giục, cuối cùng cắn răng tuyển một chi ký, lụa đỏ bị một chút kéo ra, ánh mắt mọi người đều là không khỏi rơi xuống cái này đầu trên thẻ tre. Chính là Thiến cô nương đều không ngoại lệ, nguyên bản nàng vẫn biết mình ký tại nơi nào đấy, nhưng mà ra vừa rồi ngoài ý muốn, mình cũng hồ đồ rồi. Hiếu kỳ ký cuối cùng đi đến nơi nào rồi, lụa đỏ kéo ra, một cái tên xuất hiện, tất cả mọi người là chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Không phải Thiến cô nương, công tử kia lập tức toàn bộ người đều là yên rồi. Trong ánh mắt tiếc nuối mà ngầm bực, lớn cơ hội tốt, đã bị chính mình bỏ lỡ, thực là vô dụng, sai sót Thiến cô nương thất lạc, thậm chí lại để cho hắn đều không để mắt đến chính mình trên thẻ tre cái cô nương kia. Thứ hai đối với, suối hòa canh, sao vậy, không có rút thăm được Thiến cô nương rất không thoải mái đúng không? Bổn cô nương chẳng lẽ không xứng với ngươi? Canh cô nương vẫn còn vì sai sót Linh công tử mà tâm tình sa sút. Kết quả gặp tương lai của mình trượng phu cái này biểu lộ, trong lòng cũng là tức giận. Lão nương cũng còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi mà bắt đầu ghét bỏ lão nương rồi. Dắt lỗ tay của hắn đã đi, hiển nhiên một cái cọp cái, 1/5 xác suất. 4 cái công tử lần lượt nhìn thoáng qua, đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương khẩn trương, trái tim tùng tùng nhảy không ngừng. Ai trên, nếu cái này co lại, rút chúng rồi tự nhiên là tốt, nếu không có rút chúng, như vậy xác suất thành công liền biến thành 1/4. Thế cục bất định, tình huống không ngừng giày vò lấy 4 cái công tử nội tâm, chần chờ, thỉnh thoảng nuốt thoáng một phát nước miếng, rất khẩn trương. Khương Dự thần sắc bình tĩnh, như là một cái ở ngoài đứng xem cuộc vui. Mặc dù mình cũng là người tham dự, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, coi như là như thế này thật sự rút thăm được ai. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cho hắn lấy hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Cùng những thứ này đáng thương thần nhân tộc nhân bất đồng, hắn Khương Dự lão bà cũng không phải là một chi nho nhỏ cây thăm bằng chúc có thể quyết định. Khương Dự bình tĩnh, rất nhanh đưa tới mặt khác 4 cái công tử chú ý. Cùng chỗ một cái cảnh ngộ, cái này ra hỏa biểu hiện sao vậy cùng bọn họ không giống nhau. Một chút cũng không khẩn trương, 4 cái công tử đều là chăm chú nhìn chằm chằm vào Khương Dự, ánh mắt xem kỹ lấy. Thấy vậy, Khương Dự chần chừ một chút, Vậy sau rồi mới học lấy bộ dáng của bọn hắn, hung hăng nuốt xuống thoáng một phát nước miếng. Cái này nên hài lòng chưa? Nhưng mà đây càng thêm tăng thêm bốn vị công tử lòng nghi ngờ. Thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Này gia hỏa có phải hay không phát hiện cái gì nha tin tức? Bằng không thì ta tới trước. Khương Dự tùy ý nói ra. Đi về phía trước một bước. Bốn cái công tử sắc mặt hơi đổi. Thầm nghĩ không xong. Tuy rằng cảm giác rất không có khả năng. Nhưng nếu như này gia hỏa thực phát hiện cái gì nha, lại để cho hắn trước rút, không phải đem Thiến cô nương đưa cho hắn sao? Cho nên quả quyết không thể để cho người này trước rút. Thậm chí muốn đem cái này người xếp hạng cuối cùng nhất lại để cho hắn nhặt còn dư lại. Không, hay vẫn là ta tới trước. Một cái công tử cắn răng vượt lên trước đi lên, vì ngăn cản Khương Dự. Bất chấp như vậy hơn nhiều, Khương Dự lui trở về, ngồi ở một bên dài trên bàn, nhìn xem bốn vị công tử tránh ôm ở đằng kia năm cái ký bên trong. Lúc trước hắn đem đồ ăn cô nương cùng Thiến cô nương ký thay đổi, hiện tại cái thứ ba vị trí mới là Thiến cô nương ký. Vị công tử này tại năm cái ký bên trong nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, cuối cùng đã chọn đệ tứ chi ký. Kết quả là rõ ràng đấy. Hắn thất hồn lạc phách, ủ rũ theo sát một cô nương rời đi phía sau. Rút thăm như trước đang tiếp tục, bởi vì đã đạt thành chung nhận thức. Mặt khác ba cái công tử đều là ý định đoạt tại Khương Dự đằng trước. Lại một vị công tử rút, không phải thừa ba chi ký, lại rút. Ngay sau đó thừa hai chi ký, hai nam hai nữ, có Khương Dự cùng một cái mặt dỗ công tử, có Thiến cô nương cùng một cô nương khác. Lòng của mỗi người đều là chăm chú níu lấy. Ai có thể nghĩ đến Thiến cô nương ký vậy mà đã đến cuối cùng nhất còn không có bị người rút tham được. Cái kia mặt dỗ công tử cả người đều là đang run rẩy lấy, mặt mũi tràn đầy kích động. Hai chi ký, một phần hai xác suất, có một nửa tỷ lệ hắn liền có thể có được Thiến cô nương, có thể chiếm hữu Thiến cô nương như vậy tuyệt thế nữ tử. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt a. Hắn ở đây thần nhân tộc địa vị không cao, ngày thường liền gặp cũng không sao, vậy thấy đến Thiến cô nương như vậy nữ tử, ngẫu nhiên vừa thấy chính là giật nảy mình, không thể tự thoát ra được. Tổng mà nói, đối với Thiến cô nương, hắn chỉ dùng ánh mắt đụng vào qua. Nhưng mà hiện tại, nhưng lại có một nửa tỷ lệ có thể chiếm hữu nữ nhân như vậy, lấy về nhà tạo hài tử. Nhất niệm đến tận đây, cái này vẻ mặt trời sinh mặt dỗ công tử, toàn bộ người đều có chút nhẹ nhàng. Hai chi ký, cuối cùng hắn đem ánh mắt định dạng ở bên trái cái kia trên thẻ tre, đem gỡ xuống. Mà cái này đầu ký đúng lúc là thứ ba chi ký. Cái này mặt dỗ công tử nội tâm hưng phấn khẩn trương tới cực điểm, một bên nhìn ký, một bên nhìn phía trước xinh đẹp cự tuyệt nhưng Thiến cô nương. Sau người chính nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, nhanh nhẹn dáng người, tinh xảo khuôn mặt, không thể xâm phạm khí chất. Wow, không chịu nổi. Mặt dỗ công tử trong lòng mơ hồ có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, cái này đầu ký chính là Thiến cô nương đấy. Hắn lớn có thể không cần lo lắng, chậm rãi kéo xuống trên thẻ tre lụa đỏ, nước miếng nuốt giữa, mơ hồ thấy được một số. Hắn vén lên một tia lụa đỏ bên cạnh, nhìn hơn phân nửa cái chữ, lập tức mặt dỗ công tử mãnh liệt phá lên cười, thần sắc phấn khởi, kiêu ngạo không ai bì nổi, dường như một bước lên mây, thoáng một phát đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đúng rồi, ông trời phù hộ a. Hặc hặc, ta mới là thiến cô nương chân mệnh thiên tử. Các ngươi cũng không phải. Mặt dỗ công tử chăm chú cầm lấy cây thăm bằng trúc. Đối với mọi người cười to nói. Hắn nhìn hướng thiến cô nương. Giống như đối đãi vật phẩm tư nhân. Tính xâm lược 10 phần. Tình như vậy huống. Tự nhiên là lại để cho tất cả mọi người là khiếp sợ. Mặt dỗ công tử lại đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Cái này cùng chính mình giống nhau có 1/2 xác suất chiếm hữu thiến cô nương. Là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Uy hiếp lớn nhất nhân vật. Nhưng mà, hiện tại, thất bại là Khương Dự. Thắng chính là hắn. Mặt dỗ công tử đã là may mắn. Cũng là đắc ý. Giờ này khắc này, với tư cách sự thành công ấy. Bành trướng tâm tính là khó tránh khỏi. Cho nên, hắn nhìn hướng Khương Dự ánh mắt, mang theo thở dài, tựa hồ rồi hãy nói, liền thiếu một ít, ngươi có thể đứng ở ta hiện tại vị trí này rồi, có được của ta hết thảy, đáng tiếc, chính là một điểm, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Khương Dự lông mày lập tức ba căn hắc tuyến, bằng hữu, ngươi quá bành trướng. Khương Dự lắc đầu. Như có điều suy nghĩ. Đã như vậy, vậy trách không được ta. Khương Dự nhìn coi mặt dỗ công tử trong tay chưa chính thức mở ra cây thăm bằng trúc. Ý niệm khẽ động, năng lực đặc thù khuếch tán mà đi. Cây thăm bằng trúc kiểu chữ hình thái cải biến. Từ thiến biến thành cái khác kiểu chữ. Tốt rồi, là cái gì mau mở ra. Khương Dự mang theo mỉm cười nói ra. Hắc, ngươi vẫn không cam lòng. Mặt dỗ công tử trong lòng một mảnh cười lạnh. Đã như vậy, khiến cho ngươi minh bạch. Sự thật đến tột cùng là nhiều sao tàn khốc. Thiến cô nương chân mệnh thiên tử. Cuối cùng là ai? Mặt dỗ công tử giơ lên cao cao trong tay cây thăm bằng trúc. Lại để cho chung quanh tất cả mọi người có thể chứng kiến giờ khắc này. Bên miệng mang theo nụ cười chiến thắng. Sau một khắc, lụa đỏ bị hắn giật xuống. Cây thăm bằng trúc công bố với thiên hạ. Tất cả mọi người là vô thức thăm dò. Nhìn thanh cái kia cây thăm bằng trúc trên nội dung. Ngay sau đó, một hồi phù tiếng vang lên. Còn tưởng rằng là cái gì đây? Căn bản không phải thiến cô nương đi. Có người nhếch miệng nói ra. Tất cả mọi người là lắc đầu, thầm nghĩ cái này mặt dỗ công tử đã là hết thuốc chữa. Muốn thiến cô nương muốn điên rồi, hẳn là không tiếp thụ được sự thật tàn khốc sao. Dù sao 1/2 xác suất, có người bình phán nói, thiến cô nương một hồi im lặng, sắc mặt có chút phát xanh, hại nàng trắng khẩn trương cả buổi. Làm cả buổi căn bản cũng không phải là a. Này, các ngươi cái gì ý tứ? Ánh mắt mù à? Cái gì nha bảo ta không tiếp thụ được sự thật? Cái này rõ ràng, mặt dỗ công tử mà nói căn bản không có nói xong. Cái kia kiêu ngạo không ai bì nổi bộ dạng liền thay đổi. Bởi vì, hắn đã thấy được cây thăm bằng trúc trên chính là cái kia chữ. Xê. Mặt dỗ công tử lập tức toàn bộ người đều choáng váng. Thế giới tại thời khắc này u ám nghiền nát. Nhân sinh của mình tựa hồ bị người cướp đi. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến cây thăm bằng trúc trên ghi chính là thiến cô nương. Chính là thiến cô nương. Mặt dỗ công tử thập phần đã định trước nói. Hắn cảm thấy cái này, nhất định có cái gì nha vấn đề, nhất định là có người động tay chân, đã đoạt chính mình thiến cô nương, chính mình bị rồi thiên đại oan khuất, mặt dỗ công tử muốn tìm thần diệu tổ khóc lóc kể lể, muốn vì chính mình đòi lại một cái công bằng, tốt rồi, hai tử, tiếp nhận chính mình xứng đáng duyên phận, không là của ngươi. cuối cùng không là của ngươi. Thần Diệu Tổ an ủi thoáng một phát mặt Dỗ công tử, tuy rằng hòa ái nhưng là mang theo chân thật đáng tin. Quy củ chính là quy củ, sẽ không bởi vì tại sao không chấp nhận liền đi cải biến. Theo một tiếng tuyên bố, mặt Dỗ công tử cùng một cô nương khác nhân duyên tại đây sao xác định ra rồi. Cái này cuối cùng nhất một vòng, một người vui mừng sáu người buồn. Đến nỗi Khương Dự vì sao vui mừng, đương nhiên là bởi vì cái kia mặt Dỗ công tử hiện tại rất khó qua. Có đôi khi vui vẻ chính là chỗ này sao đơn giản. Cuối cùng nhất một đôi Giang cùng Thiến, theo Thần Diệu Tổ tuyên bố, Thiến cô nương thuộc sở hữu đã rất rõ ràng. Thế sự vô thường, tất cả mọi người là cố hết sức đều muốn đạt được Thiến cô nương. Từ Linh công tử bắt đầu, nhưng mà cuối cùng nhưng là đã rơi vào một cái vô danh tiểu tốt bên trong. Không thể nghi ngờ, cái này có chút châm chọc. Không riêng chỉ là những cái kia đang theo đuổi Thiến cô nương trong quá trình thất bại công tử, còn có Thiến cô nương bản thân. Một thần nhân tộc phong thải có 102 nữ tử, cuối cùng nhưng là gả cho một người bình thường. Đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí, cũng là một loại đáng tiếc. Đương nhiên lãng phí không chỉ là Thiến cô nương, còn có Linh công tử. Đây đối với tại thần nhân tộc rất nhiều người xem trọng thanh niên nam nữ, kết quả nhưng là đều sai sót. Hơn nữa đã có một cái cùng thân phận của mình cách biệt một trời một vực bầu bạn, cho nên nói tất cả mọi người là có chút cảm thán. Cái này yến hội đến tột cùng là đã xảy ra cái gì nha, quỷ dị tình huống. Chuyện như vậy tại dĩ vãng hầu như không có khả năng xuất hiện. Vận mệnh thật đúng là quỷ dị hay thay đổi a. Phong cô nương nhìn xem Linh công tử cùng đồ ăn cô nương cùng một chỗ, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Linh công tử như cùng Thiến cô nương cùng một chỗ còn chưa tính, dù sao cũng là Thiến cô nương, nàng không tranh hơn liền không tranh hơn sao. Nhưng là cùng như thế một cái gia hỏa cùng một chỗ, nàng tại sao không có như vậy may mắn. Nhưng mà nghĩ lại, thay vào Linh công tử cùng Thiến cô nương nhân vật, trong nội tâm nàng lại là một hồi may mắn. Khá tốt lúc ấy nàng không có ôm may mắn tâm lý, lựa chọn tiếp nhận Diệp công tử tâm ý. Bằng không thì kết quả của mình cũng có thể không tốt lắm. Money tất cả mọi người là ngồi trở lại rồi dài cái bàn, tiếp tục yến hội. Chẳng qua là lần này bố cục cải biến, hôn phối nam nữ là ngồi cùng một chỗ đấy. Tất cả hôn phối nam nữ, cụ thể lập gia đình thời gian từ chính các ngươi an bài, nhưng mà cần tại trong vòng một năm. Lão hủ hy vọng trong vòng 300 năm có thể xem lại các ngươi hài tử thân ảnh. Yến hội tổ chức đất trước sau như một đất thành công, tất cả cả trai lẫn gái đều hoàn thành hôn phối. Thần Diệu Tổ nhìn phía dưới trẻ tuổi cả trai lẫn gái không khỏi lộ ra vui vẻ. Đây cũng là thần nhân tộc mới một đời hy vọng, hơn nữa vẫn tăng thêm lại một cái mới lạ huyết dịch. Thời điểm này, Thần Diệu Tổ nhìn về phía Khương Dự. Thần Diệu trong nhân tộc, chỉ có hắn biết rõ Khương Dự lai lịch. Gặp Khương Dự cùng Thiến cô nương ở cùng một chỗ, Thần Diệu Tổ lộ ra hài lòng vui vẻ. Giang, thiên phú không tồi, thần nhân tộc cũng là khó gặp. Có như vậy một người vợ, vừa vặn có thể rất tốt đất dung nhập vào Thần Diệu trong nhân tộc. Thiến cô nương là thần nhân tộc những năm gần đây này sau cùng nữ nhân ưu tú rồi, mới có thể đủ lại để cho hắn rất nhanh quên từng tại La Hư đại lục trên người yêu sao. Đối với bọn hắn thần nhân tộc mỹ nữ mị lực, Thần Diệu Tổ vẫn rất có tự tin đấy. yến hội chính sự xong xuôi. Kế tiếp chính là ăn uống chơi đùa, giữa nam nữ trao đổi cảm tình. Dù sao, sau này nhưng là phải qua cả đời đấy. Từng cái một nam nữ ngồi cùng một chỗ, dù là rất nhiều phải không hợp ý đấy. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể cưỡng ép mài giũa đến ở chung được. Vậy cũng là thần nhân tộc một ít thật đáng buồn chỗ. Bởi vì đã bị viên này ngôi sao từ trường ảnh hưởng, bọn hắn nên vì sinh sôi nảy nở trả giá rất nhiều. Diệp công tử cùng Phong cô nương ngồi cùng một chỗ, hai người đều là mặt lộ vẻ mỉm cười trao đổi. Ngân công tử cùng Yên cô nương cùng một chỗ, trao đổi có chút co quắp. Vậy sau rồi mới Linh công tử cùng Đồ Ăn cô nương cùng một chỗ. Linh công tử hiển nhiên còn không có tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Đối mặt bên người nhiệt tình Đồ Ăn cô nương, trong lòng chỉ có bi ai. Tại bên cạnh bàn xử lấy không nói lời nào, mà cao lớn Đồ Ăn cô nương thì là rất ôn nhu rồi. Thời khắc đối với Linh công tử hỏi han ân cần, so sánh với an tĩnh nhất đấy chính là Khương Dự cùng Thiến cô nương rồi. Hai người từ khi ngồi cùng một chỗ sẽ không có nói câu nào. Khương Dự không có mở miệng, Bảo Bảo đã có mẹ, hắn cũng không muốn nhiễm trên cái này cái gì nha Thiến cô nương đấy. Mà cái này Thiến cô nương cũng không muốn hôn phối, xem như vừa vặn hợp rồi tâm ý của hắn. Yến hội chấm dứt, vậy sau rồi mới liền mỗi người đi một ngả, xem như tốt nhất. Đến nỗi Thiến cô nương, trong lòng muốn cũng không phải Khương Dự sở liệu đơn giản như vậy. Dù sao, lập trường của nàng là một thần nhân tộc nhân, là không thể phản kháng thần diệu tổ ý tứ đấy. Những thứ này chủng tộc quy định, cho dù là lại không muốn, nàng cũng nhất định phải tiếp nhận. Cái này rất bất đắc dĩ, Thiến cô nương cũng không biết sao vậy xử lý mới tốt. Nàng cho rằng Khương Dự gặp trước đáp lời, cho nên trước hết chờ, vậy sau rồi mới. Cái này nhất đẳng chính là không có mà nói. Hết chương.